ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Độ Hình nói xong, thấy Trung Cần vẫn chưa có ý định rời đi, cô nhướng mày. Trung ca, anh còn có việc sao? Trung Cần cụp mắt xuống, mím môi một chút, dùng giọng điệu lơ đãng, như thể thuận miệng hỏi. Đỗ Hình, sau này em có liên lạc với Thu Xanh không? Chính là sau khi anh và cô ấy ly hôn ấy. Không có, Đỗ Hình lắc đầu, anh hỏi vậy làm gì? Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh thấy lần này gặp mặt, cô em Thu Xanh có vẻ thân thiết hơn trước rất nhiều. Đỗ Hình nghi hoặc nhìn Trung Cần, không nói gì. Em đi làm việc đi, tối đến nhà ăn cơm, dì Lương làm sủi cảo rau dại. Trung Cần vẫy tay với Đỗ Hình, nhìn cô đi vào trung tâm giám định, anh mới quay trở lại xe. Anh nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn về hướng Đỗ Hình vừa đi. Lúc Đỗ Hình vừa nói chuyện, ánh mắt cô luôn nhìn thẳng Trung Cần, vẻ ngoài bình thản, nhưng thực tế là đang quan sát phản ứng của anh. Hơn nữa trong quá trình nói chuyện, lông mày bên phải của cô sẽ theo bản năng hơi nhếch lên, rõ ràng là cô đang căng thẳng. Đỗ Hình đang nói dối. Thật ra không cần Đỗ Hình xác nhận, Trung Cần đã đại khái đoán ra, trong khoảng thời gian ly hôn đó, Thu Xanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu không dựa theo tính cách của Thu Xanh, cô ấy không thể dễ dàng đồng ý ly hôn vào lúc đó. Nhìn phản ứng của Đỗ Hình, chắc chắn cũng là Thu Xanh bày mưu tính kế bảo cô ấy giấu riêng. Xem ra Thu Xanh định giấu chuyện này đến cùng. Đỗ Hình tối đến nhà ăn cơm, tiện thể phụ đạo bài tập cho Tiểu Đồng. Trung Cần cũng không biểu hiện ra điều gì khác thường. Ăn tối xong, trong sở có việc, Trung Cần dặn dò Tiểu Đồng. Học hành cho ngoan, không được làm phiền chị. Sau đó anh đi trước. Đỗ Hình gọi Tiểu Đồng đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước bàn trà, mở giáo án ra. Qua khoảng thời gian tiếp xúc này, Đỗ Hình phát hiện Tiểu Đồng khi nói chuyện có một vài âm tiết phát âm không chuẩn, ví dụ như này, con bé phát âm thành, giới, chính mình, thành, gửi mấy, còn hay dùng sai lượng từ. Một cái, Đỗ Hình quyết định trước hết thay đổi từ những thói quen nhỏ nhặt này trong cuộc sống. Cô dùng những từ này đặt câu, đây là việc của riêng tôi, rồi bảo Tiểu Đồng nhắc lại. Tiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ôm Tang Bưu trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú đọc theo. Giới là ta gửi mấy sự. Ừ, có một chút tiến bộ rồi, chúng ta lại nào. Đỗ Hình nhắc lại từng lần, mỗi lần đều nghiêm túc cổ vũ Tiểu Đồng. Đỗ Hình thật sự là người kiên nhẫn nhất mà Thu Xanh từng gặp. Đôi khi Thu Xanh ở bên cạnh nhìn họ phụ đạo, chính cô ấy cũng muốn nổi cáu, nhưng Đỗ Hình vẫn có thể bình tĩnh dạy tiếp. Ví dụ như Tiểu Đồng học vô số lần 26 chữ cái tiếng Anh, nhưng chỉ cần thay đổi một chút thứ tự là con bé lại không nhận ra. Đỗ Hình viết hai chữ, BD, cạnh nhau trên vở, bảo Tiểu Đồng đọc đúng âm của hai chữ này. Tiểu Đồng dùng ngón tay chỉ vào, B, đọc, B, sau đó lại dùng tay chỉ vào, D, vang dội và tự tin đọc. Đảo B, Thu Xanh, một người tính tình tốt như vậy, cũng suýt chút nữa tức đến dựng tóc gáy, nhưng Đỗ Hình vẫn có thể bình tĩnh nói. Tiểu Đồng trí tưởng tượng của con thật phong phú. Cuối cùng cũng phụ đạo xong bài tập hôm nay, Thu Xanh giơ ngón tay cái lên với Đỗ Hình. Đỗ Hình, với nghị lực này của cô, sau này cô làm gì cũng sẽ thành công. Đỗ Hình đẩy kính mắt lên, mệt mỏi xoa xoa giữa hai lông mày. Tôi cứ hai ngày dạy con bé một tiếng, tiền lương còn cao hơn cả công việc chính của tôi. Nghĩ đến tiền, khổ mấy cũng không tính là khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đưa cho Đỗ Hình một lon. Uống chút bia giải khát rồi về. Đỗ Hình cầm lấy lon bia, lòng bàn tay lập tức bị hơi lạnh thấm ướt. Bây giờ chị uống được bia sao? Uống một chút không sao đâu. Thu Xanh bật nắp lon bia, ngồi xổm xuống trước ổ chó, lôi ra một đống đồ linh tinh lộn xộn, rồi tìm trong đống đó chiếc điều khiển TV. Cô ấy ngồi dựa vào sofa, bật TV. Chúng ta xem một bộ phim đi. Cô có muốn xem gì không? Đỗ Hình nói tên một bộ phim cũ, Thu Xanh tìm kiếm bộ phim đó và chọn phát. Ánh đèn dịu xuống, cả phòng khách chìm trong bầu không khí màu vàng ấm áp của phim nhựa. Tiểu Đồng ôm một gói bim bim lớn dựa vào chiếc sofa nhỏ của mình cùng xem phim, rôm rốp nhai bim bim, bên chân còn đặt một hộp sữa chua. Lúc Thu Xanh và Đỗ Hình uống bia, Tiểu Đồng nhanh chóng giơ hộp sữa chua của mình lên, mạnh mẽ tham gia vào. Phim có tiết tấu chậm, bé mập xem cũng không hiểu, ăn uống no đủ, liền chạy đến dựa vào lòng Thu Xanh nũng nịu. Mẹ ơi, con mệt rồi, con muốn đi ngủ. Thu Xanh vén tóc mái cho bé, bế bé lên, cái đầu tròn xoe tựa vào cánh tay Thu Xanh, đôi gót chân bụ bẫm nhỏ xíu treo trên sofa lắc lư qua lại. Mẹ vỗ nhẹ vào lưng bé vài cái, Tiểu Đồng rất nhanh đã ngủ say. Đỗ Hinh chủ động đứng dậy, nhận lấy bé từ tay Thu Xanh, đặt bé nằm ngủ trên sofa bên kia, lấy chiếc khăn hoạt hình nhỏ đặt lên tay vịn rồi đắp cho Tiểu Đồng. Thu Xanh xoa xoa cánh tay đang tê dần. Đỗ Hinh quay đầu nhìn cô một cái, như thể cân nhắc điều gì, rồi vẫn mở miệng nói. Hôm nay trung đội đến trung tâm giám định tìm em. Ừ, động tác trên tay Thu Xanh khựng lại, ánh sáng từ màn hình dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô, cả người cô như đông cứng lại. Đỗ Hinh lại mím môi, em cảm giác hình như anh ấy đã biết hết rồi. Anh ấy nói gì với cô? Thu Xanh và Đỗ Hinh nói chuyện nhỏ nhẹ, không ai để ý đến tình tiết phim. Lúc này trên màn hình có người nói một câu, Việt quay thơm quá, hai người họ đều không để ý, nhưng con bé mập đang ngủ say lại đột nhiên mở to đôi mắt đen láy. Trung cần tăng ca đến rạng sáng mới từ sở về, vừa mở cửa nhà, một vật thể rắn chắc lao tới như viên đạn, đập thẳng vào ống chân anh. Lực va chạm không nhỏ, anh không kịp chuẩn bị đập lùi lại hai bước, lảo đảo ra khỏi cửa. Ba, đèn cảm ứng ngoài hành lang theo tiếng gọi mà sáng lên. Trung cần bất đắc dĩ nhìn bé mập đang ôm chặt lấy ống chân mình, anh đưa bàn tay thon dài xoa đầu bé. Sao con không đeo đèn pin? Tiểu Đồng dùng cái đầu tròn dụi mạnh vào lòng bàn tay Trung cần. Đèn pin của con hỏng rồi. Trung cần bế con bé xuống, nắm tay con bé vào nhà, bật chiếc đèn ngủ ở phòng khách. Đưa đèn pin đây, ba xem cho. Tiểu Đồng liền chạy đến thùng rác lôi chiếc đèn pin ra, rồi quay lại sofa, ném chiếc đèn pin lên đùi Trung cần. Trung cần nhặt chiếc đèn pin lên, ấn nút bật, quả thật không có phản ứng. Anh đứng dậy đi đến kệ tivi, ngồi xổm xuống, kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó bộ sạc phù hợp, CMV, nguồn điện, đèn báo sạc của đèn pin sáng lên. Ấn lại nút bật, đèn pin lại sáng. Tiểu Đồng ngồi xổm bên cạnh Trung cần, che miệng nhỏ giọng kinh ngạc, cảm thán. Một cái đèn pin mà ba sửa được rồi. Ba ơi, chẳng lẽ ba là thiên tài sao? Nó hết pin thôi, để nó sạc ở đây, mai là chơi được. Tốt tốt, Tiểu Đồng vỗ trán, con còn tưởng nó hỏng rồi, con thật là ngốc mà. Trung cần véo má phúng phính của con bé, con không ngốc, con còn nhỏ, thiếu kinh nghiệm sống thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba bằng tuổi con lúc đó cũng không biết mấy cái này đâu. Tiểu Đồng ôm tay Trung cần, quay đầu hôn một cái vào lòng bàn tay anh. Trung cần, nịnh ba cũng vô ích, không được ăn khuya, con mau đi ngủ đi. Tiểu Đồng mắt đờ đẫn thở dài một tiếng thật lớn, một người ba thiên tài cũng quá thông minh. Ngày xưa khi còn bé còn thường xuyên được ăn khuya, bây giờ lớn hơn lại béo lên, đồ ăn vặt khuya hoàn toàn bị hạn chế. Cái nhà này càng ngày càng khó sống rồi. Trung cần đuổi Tiểu Đồng về phòng ngủ, anh cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Tắm xong bước ra, anh thấy Tiểu Đồng ôm Tang Biêu, dựa vào tường ngồi ở hành lang chờ anh. Sao con lại ra đây? Đôi mắt to đen láy của bé trong đêm tối phát ra ánh sáng u tịch. Ba ơi, con không ngủ được. Sau này ban ngày con bớt ngủ trưa đi. Có nhà ai trẻ con như con nửa đêm còn dậy đi bộ không? Trung cần vừa nói xong câu này, lại nghĩ đến một hiện tượng. Trẻ con đúng là không hay dậy đi bộ nửa đêm, nhưng đa số chó thì có. Trước kia Phao Phao thường hay dậy lúc họ ngủ, uống nước, ăn chút thức ăn cho chó, rồi đi tuần tra một vòng quanh nhà. Tiểu Đồng theo Trung cần vào phòng ngủ chính, đứng ở mép giường, cẩn thận đặt Tang Biêu lên chăn. Trung cần không cần quay đầu lại cũng biết bé đang làm gì, anh trực tiếp gọi. Tang Biêu không được lên giường, Tiểu Đồng lại nhanh chóng bế Tang Biêu xuống đặt lại trên sàn nhà, bé tự mình đá văng đôi dép đang đi, trèo lên giường, vén chăn chui vào, giống như một con sâu lớn. Từ cuối giường bò lên đầu giường, cái đầu tròn xoe thò ra khỏi chăn bên cạnh Trung cần. Ba ơi, kể chuyện cổ tích đi. Tiểu Đồng rụt bàn tay nhỏ đang sưởi dưới bụng lại, đặt cằm lên cánh tay Trung cần. Trung cần mệt mỏi cả ngày, không còn sức kể chuyện. Anh ôm bờ vai nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, nhắm mắt lại. Tiểu Đồng đưa tay nắm lấy mũi anh. Trung cần bắt lấy tay con bé, nhắm mắt hỏi. hôm nay chị Đỗ Hinh dạy con học gì? Chị nói, giới cái, không phải, giới cái, phẩy chấm, gửi mấy, cũng không phải, gửi mấy, còn có không được nói. Một cái, trông cần nhắm mắt, ừ một tiếng, xem ra 600 tệ hôm nay của cậu lại mất trắng rồi. Ba hỏi lại con, tối ba đi rồi, chị Đỗ Hinh có nói chuyện phiếm với mẹ không? Tiểu Đồng rụt bàn tay nhỏ từ trong bụng ra, giơ một ngón tay lên tố cáo. Các chị ấy uống rượu, còn xem phim nữa. Ừ, các chị ấy có nhắc đến ba không? Tiểu Đồng đặt cằm lên cánh tay trông cần, đôi mắt to tròn đảo quanh. Có, các chị ấy bảo không được cho ba biết. Trông cần V, TV, mái tóc dài mềm mại của bé, bàn tay đặt lên gáy bé, tiếp tục hỏi dò. Chuyện gì mà không được cho ba biết? Tiểu Đồng không mắc lừa anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy môi trên dưới của mình, tay động đậy như đang khóa miệng. Giọng nói hàm hồ từ đôi môi khép kín tràn ra. Mẹ không cho nói, có phải chuyện mẹ bị bệnh không được nói không? Giọng trung cần không có nhiều cảm xúc dao động, trước sau như một mà lạnh lùng bình tĩnh. Câu trả lời này anh đã sớm đoán được, Tiểu Đồng có trả lời hay không, thật ra cũng không quan trọng. Bé mập trèo lên cổ trung cần, ngẩng mặt nhìn anh. Ba cho mẹ uống một chút máu của ba đi, mẹ sẽ khỏe lại. Trước kia ba cũng dùng máu cứu mẹ sao? Trông cần hỏi, con bé cẩn thận nghĩ ngợi, trịnh trọng xua tay. Không có, con không nhớ được. Con nói mùi hương trên người mẹ không giống trước kia, là vì mẹ bị bệnh sao? Bé lại cẩn thận nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu. Con không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé mập động đậy đầu óc một lát, rất nhanh đã mệt mỏi, khép mắt lại, dựa vào trông cần ngủ thiếp đi. Thật ra trông cần vốn dĩ rất mệt. Nhưng vì cuộc trò chuyện với bé mà hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi Tiểu Đồng nói mùi hương trên người Thu Xanh không giống trước kia, Trung Cần đã lên mạng tra rất nhiều trường hợp tương tự. Sau đó anh tìm được một bài luận văn chó có thể ngửi ra ung thư. Luận văn đề cập đến việc sử dụng 3 con chó săn được huấn luyện đặc biệt để phân biệt bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Những con chó săn này đã thành công xác định 10 bệnh nhân ung thư lẫn trong 50 mẫu bệnh phẩm, tỷ lệ phân biệt ung thư lên tới 100. Cách chương.